Tiên Ngục, tác giả chữ Tửu, luận người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 541. Dọa ngươi thì làm sao? Thượng, Tô Triệt, tại sao ngươi lại làm như vậy? Tô Triệt đắc ý cười cười, đồng thời trong mắt lộ ra hung quang uy hiếp. Thiên Mơ cô nương, từ nay về sau, khi nói chuyện với ta nên ôn nhu một chút, bằng không ta cũng sẽ biến ngươi thành như vậy. Dưới sự vui mừng, Tô Triệt quả thực có chút lơ đãng, không tự chủ mà vui đùa một chút. Hai hàng lông mày Thiên Mơ nhăn lại, cổ tay vừa động xuất ra chiếc chun, lạnh giọng nói: có cần ta giúp ngươi tỉnh lại hay không? Vốn là một Thiên Mơ ôn nhu như nước, lúc này lại vô cùng lạnh lùng, không hề có một chút ôn nhu nào. Thái Võ ở bên cạnh cũng âm thầm đề phòng. Chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng, hắn sẽ chủ động công kích Thiên Mơ trong gang tấc. Lại thấy đôi nam nữ kia trừng mắt nhìn nhau, không ngờ đồng thời lại nở nụ cười. Thái Võ dù sao cũng trải qua hơn 100 tuổi, sức phán đoán vô cùng tốt, sao hắn lại không nhìn ra chủ nhân và Thiên Mơ Vô Cực Môn này có quan hệ vô cùng thân mật. Kế tiếp, Thái Võ điều khiển một thanh phi kiếm bảo khí, phi hành rất nhanh trong tinh không. Tốc độ so với Tô Triệt khống chế tinh đế la bàn còn nhanh hơn một ít. Cự phú biến thành trạng thái nhỏ như hạt cát, bám vào đầu vai Thái Võ. Từ đó, Tô Triệt và Thiên Mơ biến mất, cố gắng thoát khỏi đám sự truy kích của đám người Viêm Cốt sau này. Trong cung điện của cự phú, Tô Triệt và Thiên Mơ đều lựa chọn căn phòng mình thích nghỉ ngơi vài ngày. Trong tinh không mênh mông bay một tháng, trên phương diện tinh thần cũng tương đối hề hoài. Trong căn phòng, Tô Triệt từ tiên ngục lấy ra chăn đệm bằng tơ lụa, sắp xếp giường chiếu. Hiện tại hắn còn đang mơ mộng đến lúc tiên ngục có công năng nô dịch linh hồn, có thể chỉ huy ngàn nguyên anh tu sĩ, thậm chí hóa thần kỳ, đại năng luyện hư kỳ, thay mình chiến đấu anh dũng, dẹp yên địch. Thế nhưng chưa ngủ tới 4 canh giờ đã bị Tử Phú Chi Linh gọi tỉnh lại. Chủ nhân, có người cản Thái Võ lại. A, Tô Triệt vội vàng rời giường, dùng công năng thấu thị của Tử Phú trực tiếp nhìn thấy tất cả sự việc phát sinh bên ngoài. Lúc này Thái Võ đã đình chỉ phi hành. Phía trước mấy trăm trượng có 5 đạo thân ảnh đang huyền phù trên không trung, đều là tu sĩ Nguyên Anh kỳ. 3 người là Nguyên Anh trung kỳ, 2 kẻ còn lại là Nguyên Anh hậu kỳ. Viêm Cốt vài ngày trước nếm mùi đau khổ cũng ở trong số đó. Hiển nhiên, Viêm Cốt tụ tập 4 vị cường giả, đang không ngừng truy tìm tung tích của Tô Triệt và Thiên Mơ. Lúc này lại gặp phải Thái Võ, chức trách của bọn họ tất nhiên không thể nào bỏ qua, khẳng định phải ngăn cản Thái Võ lại rồi tra khảo một phen. Mấy vị đạo hữu, sao lại ngăn cản lão phu? Thái Võ mở miệng nói chuyện: xin hỏi đạo hữu không biết xưng hô ra sao, đến từ phương nào? Tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cười hỏi. Thái Võ dù sao cũng có tu vi Nguyên Anh, bởi vậy thái độ của đối phương tự nhiên cũng khách khí rất nhiều. Nếu đối lại là tu vi Kim Đan, khẳng định sẽ dùng phương thức như Viêm Cốt. Người tới là người phương nào, mau xưng tên. Lão phu là Thái Võ, đến từ Gia La Tinh xa xôi, muốn đi xâm dụ tinh. Thái Võ đã sớm chuẩn bị lý do thoái thác, hỏi ngược lại: xin hỏi mấy vị đạo hữu, mấy vị đạo hữu là người đến từ tu chân giới của mấy tinh vực phụ cận sao? Gia La Tinh và xâm dụ tinh đều là 2 khỏa tinh cầu trên tinh đồ đã lựa chọn trước. Lộ tuyến vừa vặn đi qua Vu Hoàng Tinh. Giải thích như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Thông qua thẩm vấn Viêm Lâm, Tô Triệt và Thái Võ đều biết được phụ cận phiến tinh vực này có mấy tu chân tinh, khoảng cách đều tương đối gần. Vì vậy những tu sĩ Nguyên Anh của các đại tinh cầu cũng sẽ thường xuyên xuất môn, hỗ trợ giao lưu, bù đắp khiếm khuyết. Ngược lại, Khải Nguyên Tinh dường như có vẻ cực kỳ cô đơn. Trong vòng phạm vi mấy nghìn ước dặm chỉ có 1 tu chân tinh, đó là Khải Nguyên Tinh. Gia La Tinh, đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ vừa mới hỏi kia, thoạt nhìn tuổi còn trẻ, có một đôi mắt xích, khí chất nho nhã lại toát lên cảm giác uy vũ. Hắn tinh tế quan sát Thái Võ, dường như đang suy nghĩ cái gì. Tô Triệt đem hình dạng mấy người ghi lại rồi đem vào tiên ngục để Viêm Lâm nhận rõ. Sau đó liền biết được, người này chính là trưởng môn nhân của U Minh Tông. Nguyên Anh hậu kỳ còn lại chính là đại giáo chủ của siêu cấp môn phái ma đạo của Mạc Lam Tinh Bất Diệt Thánh Ngôn Giáo. Trưởng môn U Minh Tông và Bất Diệt giáo chủ truyền âm thương lượng vài câu. Không cảm giác được Thái Võ có gì khả nghi. Hẳn là một người bình thường qua đường mà thôi. Vì vậy U Minh trưởng môn trầm giọng nói rằng: Thái Võ đạo hữu, sắp tới bên trong Vu Hoàng Tinh kia xảy ra chút chuyện. Phụng lệnh tổ sư linh giới, đang phải canh giữ phiến tinh vực này. Chuyện bất đắc dĩ thỉnh đạo hữu rời xa Vu Hoàng Tinh đi đường vòng dùm ta. Đi đường vòng? Thái Võ cố ý nhíu mày, thoáng suy nghĩ chốc lát, lúc này mới gật đầu đáp ứng. Được rồi, chỉ tiêu tốn thêm chút thời gian cũng không đáng lo ngại. Lẽ ra Thái Võ đã đáp ứng đi đường vòng, song phương phải hữu hảo nói lời từ biệt, mỗi người đi một ngả mới đúng. Không nghĩ tới viêm cốt kia lại bắt đầu muốn tra hỏi. Thái Võ đạo hữu, vì sao lại phải lấy kình khí bao phủ toàn thân? Viêm cốt tính tình táo bạo, tâm tình khó chịu cho nên mở miệng ra ngữ khí không hề dễ chịu chút nào. Chứ không phải là trên người ngươi giấu bảo vật gì đó chứ? Hóa ra Thái Võ vì không muốn bọn họ nhận thấy cự phú xấu ở trên vai đã lợi dụng chân nguyên tạo thành một tầng kết giới bao phủ toàn thân, có thể ngăn chặn thần thức viêm cốt không thể tiến đến. Chỉ bằng mắt thường khẳng định không thể nhìn thấy cự phú bằng hạt cát đang ở trên vai hắn. Phải biết rằng cự phú trở nên nhỏ hơn nữa, thân là thượng phẩm đạo khí, linh lực đặc thù của nó cũng không gạt được thần thức cường đại của Nguyên Anh tu sĩ. Hơn nữa, không gian bên trong cử phú quá lớn, thế gian không có một kiện giới chỉ nào có thể chịu được thể tích của nó. Vì vậy chỉ có thể lấy phương thức này bám vào trên người Thái Võ. Đối mặt với nghi vấn của viêm cốt, Thái Võ bình tĩnh nói: Đạo hữu, thuyết phải của ngươi quả thực có chút quá phận. Chỉ là ta tất nhiên là có bí mật của riêng mình, cho nên mới lấy kình khí bao phủ quanh thân. Người trên thế gian ai mà không có bí mật đây? Viêm cốt hừ lạnh một tiếng, xoay người nói với U Minh trưởng môn: Trưởng môn sư huynh, ta vân mệnh giám sát phiến tinh vực này, gặp phải người khả nghi hẳn nên đưa ra nghi vấn. Huống chi Viêm Lâm sư để thân lâm vào hiểm cảnh, phải nghĩ biện pháp cứu hắn ra, không thể có bất luận một sơ hở nào a. U Minh trưởng môn nhẹ nhàng gật đầu, quay về phía Thái Võ nói: Thái Võ đạo hữu, ta đối với bí mật của cá nhân ngươi không hề có hứng thú, thế nhưng tình huống hôm nay có chút đặc thù, mời đạo hữu cắt đứt kinh khí cho chúng ta kiểm tra một chút. Yêu cầu này cũng không quá phận đó chứ. Chương 542, dọa ngươi thì làm sao? Hạ, Thái Võ cau mày, tạm thời không nói gì. Nói thật, yêu cầu của đối phương quả thực không quá phận. Thế nhưng, nếu như cắt đứt kinh khí, sự tồn tại của cự phú không thoát khỏi sự tra xét thần thức của bọn họ. Linh lực cường đại của một kiện thượng phẩm đạo khí không giống như một cây châm có thể tùy tiện che giấu một chút là được. Thái Võ đạo hữu, nếu ngươi không chịu phối hợp, rất xin lỗi, chớ trách chúng ta cố ý gây khó dễ. Quả thực là trọng trách trong người, không thể không quản. U Minh trưởng môn tiếp tục sục. Tô Triệt lập tức truyền âm cho Thái Võ, cố gắng kéo dài thời gian hơn 10 tức, sau đó mở kình khí ra. Sau đó, Tô Triệt lập tức chạy tới gian phòng của Thiên Mơ kêu nàng dậy. Tất cả đã sắp xếp xong, Thái Võ nói với U Minh trưởng môn: Nếu đã như thế, ta liền triệt tiêu kình khí, xin mời chư vị làm chức trách của mình. Đa tạ, U Minh trưởng môn gật đầu. Kết giới bằng kình khí lập tức bị cắt đứt, thần thức của viêm cốt tức thì kéo tới, vừa mới rơi xuống người Thái Võ, sắc mặt của hắn liền đại biến. Hắn chỉ vào vai trái của Thái Võ la lớn: Cung điện kia chính là đạo khí, ngay trên vai hắn. Quả nhiên là trong nháy mắt đã bị xuyên qua, không hề có chuyện may mắn ở đây. Bá, Thiên Mơ và Tô Triệt từ bên trong cử phú hiện ra đứng song song cùng Thái Võ. Ba người đồng thời đứng trên tinh đế la bàn. Đồng thời, cử phú biến lớn lên một chút, huyền phù trên đỉnh đầu, phóng ra kết giới kim quang. bao phủ ba người Tô Triệt ở bên trong. Là bọn hắn, chính là bọn họ. Viêm Cốt chỉ vào Tô Triệt, vẻ mặt vô cùng kích động. Chính là hai tên tiểu bối này, đều có một kiện thượng phẩm đạo khí, thủ đoạn siêu cấp dược dị. Cũng chính là bọn chúng ám toán Viêm Lâm sư đệ. Vì sao ngươi lại không nói? Chính ngươi cong đuôi chạy trốn, hoàn toàn không để ý tới tình đồng môn, đem sư đệ ngươi làm tấm chắn đây a. Tô Triệt vừa mới lộ diện, lập tức âm hiểm vu hãm Viêm Cốt, chụt lên đầu hắn một chậu phân thật lớn. Đương nhiên, vì U Minh trưởng môn kia tin tưởng hay không cũng không cần quan tâm. Thối lắm! Viêm Cốt đột nhiên biến sắc, chỉ về phía Tô Triệt nổi giận hô lên. Tên tiểu bối nhà ngươi chết đến nơi rồi mà còn dám vu hãm cho ta. Viêm Cốt sư đệ, không nên kích động. U Minh trưởng môn là hạng người ra sao? Sao lại tin lời từ một phía cơ chứ? Huống hồ nếu như Viêm Cốt thực sự là hạng người tiểu nhân đê tiện này, cũng không nóng lòng tìm cứu binh, cứu lấy Viêm Lâm. Tô Triệt thản nhiên cười, rõ ràng biểu thị là: vu hãm ngươi đó thì làm sao? Ngươi có thể làm gì được ta? Thái Võ đạo hữu, chuyện này giải thích như thế nào? U Minh trưởng môn nhìn về phía Thái Võ hỏi. Điều này đã nói rõ, hắn cho rằng Thái Võ có tu vi Nguyên Anh, hẳn là trưởng bối hoặc là sư tôn của hai người Tô Triệt. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, Thái Võ đầu tiên là hướng về phía Tô Triệt cung kính thi lễ, lại nói với U Minh trưởng môn: không cần giải thích gì cả, ta chỉ có thể nhắc nhở các ngươi, nếu như trêu chọc phải chủ nhân nhà ta, các ngươi sẽ gặp phải kết cục vô cùng thê thảm. Mặc dù có người linh giới làm chỗ dựa cho các ngươi, vậy cũng không giữ được tính mệnh các ngươi. Cái gì? Năm người đối diện đều vô cùng sửng sốt. Thật không ngờ, Thái Võ có tu vi Nguyên Anh kỳ không ngờ lại gọi Tô Triệt là chủ nhân. Tu vi Nguyên Anh kỳ là chuyện đáng kiêu ngạo ra sao? Sao có thể quỳ gối xưng người khác là chủ nhân? Loại tình huống này ở Mạc Lam Tinh tuyệt đối không tồn tại. Sau đó bọn họ lại nghĩ tới, hai người trẻ tuổi kia đều có một kiện thượng phẩm đạo khí. Vì vậy, U Minh trưởng môn cũng triệt để lầm tưởng hai người Tô Triệt thuộc về một gia tộc tu chân cường hãn không gì sánh được. Cho nên tu sĩ Nguyên Anh mới cam chịu làm người hầu, lại thưởng hai kiện thượng phẩm đạo khí cho vãn bối. Thực sự nếu như tồn tại một thế lực to lớn như vậy, nếu như đắc tội với bọn họ, mặc dù có linh giới làm hậu trường quả thực cũng vô pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối. Dù sao, tổ sư linh giới cũng chỉ qua một chút thủ đoạn đặc thù mà ra mệnh lệnh, nhưng không có cách nào trực tiếp hạ giới giao chiến cùng với đối phương. Vẻ mặt Thái Võ khinh thường tiếp tục nói: chủ nhân nhà ta đi du lịch tới đây, gặp phải hai tên không có mắt của U Minh Tông, nhìn thấy bảo vật tâm sinh dục niệm, muốn giết người đoạt bảo. Chủ nhân nhà ta phản kích, chỉ là bắt sống một người trong đó nghiêm phạt đã là nhân từ. Ngươi lại không biết hối cải, còn muốn tiếp tục xây dưa, ngươi cứ chờ tới ngày môn phái bị diệt vong đi. Khẩu khí vô cùng lớn lối, nhưng cũng chính là hù người. Thiên hạ to lớn, không có gì là không thể. U Minh trưởng môn cũng không dám phủ nhận. Trong tinh không rộng lớn này thực sự không có môn phái hoặc gia tộc nào không có thực lực như vậy. Ví dụ như, trên một tu chân tinh đã sớm bị một gia tộc nào đó thống nhất triệt để. Mấy trăm gã tu sĩ Nguyên Anh tập trung lại, cùng cống hiến cho một gia tộc. Tình huống như vậy, ai dám nói không tồn tại? Nếu như trêu chọc phải một thế lực như vậy, đối phương đem đại quân giết tới, cho dù là lão tổ tông linh giới cũng chỉ có thể ngượng mặt mà làm ngơ. Liên tưởng tới tình huống này, đừng nói tới U Minh trưởng môn, cho dù là bất diệt giáo chủ chỉ mang tâm lý xem náo nhiệt cũng âm thầm cố kỵ, không dám hành sự qua loa. Nhìn thấy trưởng môn sư huyên trầm mặc không nói, dường như là có chút cố kỵ, Viêm Cốt không khỏi lo lắng, vội vàng nhắc nhở nói: trưởng môn sư huyên, Viêm Lâm sư đệ còn đang ở trên tay bọn họ, việc này không thể không truy cứu, dù sao cũng phải cứu sư đệ về a. U Minh trưởng môn mơ hồ gật đầu, nói với Thái Võ: Thái Võ đạo hữu, Oan gia nên giải không nên kết, thỉnh xin ba vị thả Viêm Lâm sư đệ của ta ra. Từ nay về sau, U Minh Tông của chúng ta chân thành mời ba vị tới Mạc Lam Tinh làm khách. Mặc dù biết Tô Triệt mới là người đứng đầu của đối phương, thế nhưng nếu như để cho U Minh trưởng môn ăn nói hóa nhãi như vậy với một tiểu bối kim đan kỳ, quả thực là mất mặt. Thái Võ không có lên tiếng, mà là đang chờ Tô Triệt truyền âm trả lời. Thả Viêm Lâm ra cũng được, nhưng phải chờ chúng ta rời khỏi phiến tinh vực này, cảm giác không có nguy hiểm nữa mới có thể phóng thích hắn. Trước tiên, Viêm Lâm phải là con tin của chúng ta. Tất nhiên, đây chỉ là những lời nói dối mà thôi, người nào đã bị bắt vào tiên ngục, sao có thể thả hắn ra nữa? Ngươi nói láo! Viêm Cốt gần như là rít gào, giống lớn lên nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai mà có thể bắt một tu sĩ Nguyên Anh kỳ làm con tin? Ta có bổn sự này, đồng thời đã tự tay bắt được hắn. Tô Triệt lạnh lùng nói, ánh mắt khinh thường nhìn hắn. Ngươi chỉ là một bại tướng cong đuôi bỏ chạy, nào có mặt mũi nào ở đây hô to gọi nhỏ. Tặng cho ngươi bốn chữ, lập tức cút đi. Ngươi, chương 543. Thần khí miệng quả đen, Viêm Cốt tức giận thiếu chút nữa phun máu. Lăn lộn tại tu chân giới Mạc Lam Tinh mấy trăm năm, hắn còn chưa từng bị người nào mắng như vậy. Lúc này hắn gần như không khống chế được chân nguyên khởi động, khí tức tăng vọt, dường như muốn xuất thủ công kích. Đông, một tiếng chuông vang lên, bao gồm cả Viêm Cốt ở bên trong. Năm người bọn họ tức thì đều bị đẩy lui về phía sau hơn 10 trượng. Quản ngươi là Nguyên Anh trung kỳ hay hậu kỳ, trước mặt Thiên Mơ chi trung, chỉ có thể lui về phía sau, không tiến thêm được một bước nào. Thượng phẩm đạo khí công kích, thần sắc của U Minh giáo chủ và Bất Diệt giáo chủ biên đổi, khiếp sợ với oai của chiếc chuông này. Đồng thời, dục vọng đoạt bảo trong lòng xuất hiện, trăm nghe không bằng một thấy. Khi thực sự thấy một kiện thượng phẩm đạo khí trước mặt, những lo lắng trước mắt đều bị dục vọng chiếm hữu cuốn phăng tất cả. Bảo vật trước mắt trước tiên nên đoạt. Tô Triệt và Thiên Mơ đã sớm biết, không thỏa hiệp được thì sớm muộn gì cũng phải động thủ. Nếu đã như thế, không bằng chính mình làm ra hành động trước. Đi! Tô Triệt ra lệnh một tiếng, Thái Võ lập tức thôi động Tinh Đế La Bàn, tiếp tục hướng về phía Vu Hoàng Tinh mà phi hành. Tinh Đế La Bàn dưới sự điều khiển của hắn, tốc độ phi hành so với khi Tô Triệt điều khiển nhanh hơn vài lần. Lộ trình còn lại không tới 3 ngày là có thể chạy tới. Về phần mấy tên tu sĩ Nguyên Anh đang đuổi theo phía sau, sẽ do Tô Triệt và Thiên Mơ liên hợp ứng phó. U Minh trưởng môn phản ứng cực nhanh, không đợi Thiên Mơ chi trung phát ra âm hưởng, hắn phất tay một cái, trung phẩm đạo khí trấn phái chi bảo U Minh Ma Long Phiên xuất hiện. Trong phương viên trăm trượng tức thì xuất hiện một hắc động thật lớn. Một đầu hắc long mang khí tức hủy diệt chúng sinh từ trong hắc động hiện ra, hướng về phía ba người Tô Triệt phun ra khí vụ hôi sắc. Oanh, cự phú lóng lánh kim quang, kết giới phòng ngự hoàn hảo không chút tổn hao gì, mang theo cố khí tức ngập trời, bao phủ Tinh Đế La Bàn nhanh chóng phi hành. Sư huynh, đó là một kiện chí bảo phòng ngự, công kích như vậy chỉ là gãi ngứa cho nó mà thôi. Đối với sự phòng ngự cường hãn của cự phú, Viêm Cốt vô cùng hiểu rõ, lúc này hắn la lớn. Không thể đánh nó, chỉ có thể nghĩ biện pháp ngăn bọn chúng lại. Một tông một phòng, hai kiện thượng phẩm đạo khí. Bản thân lĩnh giáo uy năng cường đại của thượng phẩm đạo khí cho U Minh trưởng môn cùng với Bất Diệt giáo chủ đỏ mắt, đuổi theo. Năm đạo thân ảnh đều cưỡi trên pháp bảo đuổi theo. Đông, đông, đông. Tiếng chuông bắt đầu vang vọng tinh không, liên tục xuất ra 10 tiếng chuông. Ngũ đại Nguyên Anh Mạc Lam Tinh lúc này mới chân chính lĩnh giáo sự lợi hại của Thiên Mơ chi chung. Mỗi một lần đuổi tới cự ly ngàn trượng sẽ bị tiếng chuông đẩy lùi. Đồng thời, U Minh trưởng môn và Bất Diệt giáo chủ mỗi người có một kiện trung phẩm đạo khí, cũng không có đất dùng võ. Bởi vì nếu như lợi dụng đạo khí phóng xuất ra thần thông công kích, ngược lại sẽ đẩy ba người Tô Triệt càng đi xa hơn, căn bản không phá nổi phòng ngự của cự phú. Muốn thi triển thần thông ngăn chặn, lại không thể tiến đến cự ly thích hợp. Vì vậy, loại đãi ngộ mà hai năm trước tại Khải Nguyên Tinh, thái tư trưởng môn từng được hưởng thụ qua. Lúc này đám người U Minh trưởng môn lại được trải nghiệm một phen. Một lần nữa lại bị tiếng chuông đẩy lùi, cái tư vị này quả thực không hề dễ chịu. Tinh đế la bàn dưới sự thôi động của thái võ, tốc độ phi hành càng ngày càng nhanh. Không ngờ lại xuất ra hiệu quả vô cùng thần kỳ. Mơ hồ, trong hư không có từng đạo tinh lực tụ tập tới, không ngừng rót vào bên trong la bàn. Tốc độ phi hành cũng từ từ đề thăng, dường như đã đánh vỡ cực hạn của nó. Tinh đế la bàn tuy chỉ là thượng phẩm linh bảo, cũng chính là một pháp bảo phi hành đặc thù mà một đại nhân vật thời kỳ thượng cổ luyện chế ra. Mượn tinh thần lực trong hư không mới chính là chân lý tồn tại của nó. Phải nói, tác dụng chân chính của nó lúc này đều thể hiện ra. Tốc độ phi hành trong tinh không so với đại đa số đạo khí còn nhanh hơn rất nhiều. Bất quá, tu vi của Tô Triệt quá thấp, còn chưa tới nguyên anh kỳ, căn bản không thể nào kích thích ra hiệu dụng chân chính của la bàn. Lúc này thái võ điều khiển rốt cuộc mới phát hiện ra chỗ thần kỳ của nó. Đông, đông, đông, tần suất thiên mơ chi trung phát ra âm hưởng càng lúc càng dài. Bởi vì phía sau đối phương càng ngày dần dần không còn theo kịp tinh đế la bàn, liều mạng đem hết toàn lực đuổi theo. Tiếng chuông lại xuất hiện, trong nháy mắt lại bị đẩy ra mấy vạn trượng. Sau đó khoảng cách mấy vạn trượng lại giảm một chút. Viêm Cốt và ba vị nguyên anh trung kỳ căn bản không đuổi kịp, đã sớm bị U Minh trưởng môn và Bất Diệt giáo chủ thu vào pháp bảo không gian. Lúc này hai đại nguyên anh hậu kỳ đang duy trì tốc độ đuổi theo. Thế nhưng tinh đế la bàn hấp thu tinh thần lực càng ngày càng nhiều, tốc độ không ngừng đề thăng. Ai cũng không biết tốc độ phi hành cực hạn của nó rốt cuộc lớn bao nhiêu. Cứ như vậy, sau khai trùng, trong tinh không đã không còn nhìn thấy bóng dáng hai người U Minh trưởng môn. Hai người bọn họ đã bị bỏ lại phía sau. Khoảng cách lúc này chí ít cũng phải hơn ngàn dặm. Tô Triệt lắc đầu cảm khái. Thế mới biết tinh đế la bàn dưới sự điều khiển của ta chính là mai một nhân tài a. Thiên Mơ mặc niệm một hồi rồi gật đầu nói. Ý nghĩa tồn tại của tinh đế la bàn này chính là trong tinh không vũ trụ mênh mông a. Đúng vậy, Tô Triệt nói. Trước đó, khi trưởng giáo sư tổ giao la bàn này cho ta từng nói qua, tinh đế la bàn này nếu như có tu sĩ hóa thần kỳ thôi động, có thể làm cho tốc độ của nó tiếp cận tới tốc độ của ánh sáng. Lúc đó ta còn tưởng rằng lời này vô cùng khoa trương. Hiện tại xem ra, suy nghĩ lúc đó của ta chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Nếu không có la bàn này phát huy hiệu lực, tình cảnh ngày hôm nay chỉ sợ có chút phiền phức. Thiên Mơ nhẹ giọng nói. Quả thực đúng như vậy. Mặc dù có sinh mệnh lực vô tận chống đỡ mà thôi động thiên mơ chi trung, thế nhưng cũng có cực hạn. Mấy trăm lần sao? Hay 1000 lần? Cho dù có thể dùng được 1000 lần, thế nhưng quãng đường dài, lúc thiên mơ kiệt lực sớm muộn gì cũng bị đám người U Minh trưởng môn đuổi theo, đồng thời chặn lại. Tuy có cử phú phòng ngự, thế nhưng vẫn tương đối phiền phức a. Phiền phức? Tô Triệt lắc đầu cười. Ta có cảm giác phiền phức chân chính còn ở phía trước, chúng ta còn chưa gặp phải nó mà thôi. Miệng quả đen. Thiên Mơ trắng mắt nhìn hắn. Theo sự thân cận dần dần trong quan hệ của hai người, Thiên Mơ đôi khi cũng biểu hiện ra tính tình của một tiểu nữ hài, nhỏ nhen, vân vân. Đương nhiên đại đa số thời gian Thiên Mơ nhà chúng ta vẫn ôn nhu như nước, lạnh nhạt. Tô Triệt và Thiên Mơ thật không ngờ miệng quả đen này, sự cường hãn của nó so với tuyệt phẩm đạo khí còn lợi hại hơn. Trong nháy mắt liền linh nghiệm. Chương 544 cọng rơm cứu mạng. Thượng âm. Một tiếng nổ vang lên, tinh đế la bàn bắn ngược lại, giống như là đánh vào một bức tường vô hình. Một kiện pháp bảo phi hành với tốc độ 10 vạn dặm một giờ lao vào một bức tường. Quán tính và lực lượng mạnh mẽ ra sao có thể nghĩ tới. So với một kích toàn lực của Nguyên Anh hậu kỳ còn đáng sợ hơn rất nhiều. Cũng may, kết giới phòng ngự của cử phú không chỉ có tác dụng ngăn cản công kích, mà còn có thể loại trừ các loại hậu quả khác của bên trong kết giới. Ba người Tô Triệt trừ việc thân hình chấn động một chút thì cũng không có việc gì. Đụng phải cái gì thế? Ba người Tô Triệt đều thả ra thần thức, lại cảm giác được phía trước trống không, căn bản không có bức tường vô hình nào. Chuyện gì đã xảy ra? Các ngươi thực sự cho rằng Mạc Lam Kinh không người, muốn đi là có thể đi sao? Một âm thanh mờ ảo truyền đến, cách đó 1000 trượng, một thân ảnh chậm rãi ngưng tụ. Một nữ nhân. Tô Triệt và Thiên Mơ lúc này mới hiểu được. Vừa rồi không phải là đụng vào tường, mà là đối phương lấy ẩn thân thuật bằng vào một loại thần thông công kích vô hình vô ảnh, mạnh mẽ khiến cho Tinh Đế La Bàn dừng lại. Nghe những lời nàng vừa nói, khẳng định nàng cũng là người của Mạc Lam Tinh. Ba người Tô Triệt âm thầm nghĩ. Nữ nhân đối diện mặc y phục trắng như tuyết, dung nhan không tồi, nhìn hình dáng bên ngoài hẳn là chỉ có 20 mấy tuổi, tu vi nguyên anh hậu kỳ. Thế nhưng trên người này lại có một cỗ khí tức lạnh lẽo vô cùng đáng sợ, dường như có thể khiến vạn vật trên thế gian này, thậm chí vô hạn hư không cũng có thể đóng băng lại. Ông, Cự Phú và Thiên Mơ chi trung đồng thời phát ra tiếng cộng minh. Trên người nàng đồng dạng cũng có một kiện thượng phẩm đạo khí, cho nên Cự Phú và Thiên Mơ mới có cảm ứng như vậy. Thiên Mơ ghé vào tai Tô Triệt nhỏ giọng nói: cũng là thượng phẩm đạo khí sao? Tô Triệt thoáng sườn sốt, lập tức nghĩ tới tu chân giới Khải Nguyên Tinh có thể sở hữu 3 kiện thượng phẩm đạo khí. Như vậy tu chân giới Khải Mạc Lam Tinh khẳng định cũng có thể có sự tồn tại của thượng phẩm đạo khí. Điều này thật ra cũng không có gì là kỳ quái. Điều quan trọng là nữ nhân này sao có thể ẩn mình chờ đợi ở nơi này, chẳng lẽ nàng đã biết trước? Sư, nữ nhân kia cũng không thèm khách khí, không giải thích gì trực tiếp động thủ. Một viên băng tinh lam sắc bắn tới, Tô Triệt và Thiên Mơ thậm chí còn không thấy động tác công kích của nàng. 3. Viên băng tinh này giống như một mũi nhọn đánh vào kết giới phòng ngự của Cự Phú. Chỉ một kích đơn giản như vậy lại có thể khiến cho Cự Phú bộc phát kim quang chói mắt, rung động một lát mới có thể ổn định lại. Không ngờ lại hung ác như vậy. Trong lòng Tô Triệt sợ hãi than. Vào lúc kết giới của Cự Phú gặp công kích, nếu như kim quang càng chói mắt thì biểu hiện lực công kích càng mạnh mẽ. Vừa rồi lực lượng của viên băng tinh này so với công kích của đám người Thái Hư trưởng môn liên hợp lại cũng không kém là bao. Đáng sợ nhất chính là đối phương bất quá chỉ thử một chút mà thôi, nàng còn chưa dùng toàn lực. Đúng là miệng quả đen. Thiên Mơ ré miệng vào tai Tô Triệt, ngữ khí phi thường tán thưởng nói. Tô Triệt đem hình ảnh của nữ nhân đối diện truyền vào bên trong tiên ngục để Viêm Lâm xác nhận. Tức thì hắn liền biết nàng chính là đương đại cung chủ của siêu cấp môn phái Tiên Đạo Tuyết Thần Cung trên Mạc Lam Tinh. Trong tay có một kiện thượng phẩm đạo khí Huyền Quang Thiên Tinh. Có người từng nói, Huyền Quang Thiên Tinh chính là một khỏa băng linh tinh được một tu sĩ thượng cổ đại năng luyện hóa mà thành. Trong quá trình tinh luyện áp xúc vào trong đó tinh hoa và linh tính của băng tinh cầu, luyện thành một khỏa thiên tinh nho nhỏ. Kỳ thực, gọi khỏa thiên tinh này là một khỏa tinh hạch cũng được. Luyện hóa một tinh cầu trở thành pháp bảo sao? Tô Triệt nghe vậy khiếp sợ không ngớt, âm thầm cảm thán pháp lực vô biên của thượng cổ tu sĩ. Đây chỉ là lực lượng của tu chân giới. Như vậy, không biết chân tiên trên tiên giới sẽ có uy năng kinh khủng tới nhường nào. Đương nhiên lúc này không phải thời gian suy nghĩ vấn đề này, vì Tuyết Thần cung chủ kia chuẩn bị phát ra kích thứ hai của mình. Một kích vừa rồi bất quá chỉ là thử mà thôi, lúc này mới chân chính là thần thông thuật của nàng. Một khoảng u lam thủy tinh lớn bằng nắm tay đột nhiên xuất hiện trước ngực nàng. Tuyết Thần cung chủ chỉ một ngón tay, tức thì thế giới xung quanh ba người Tô Triệt tức thì bắt đầu đóng băng. Tuy biết rõ đây chỉ là ảo giác, thế nhưng Tô Triệt vẫn có cảm giác máu huyết toàn thân và xương cốt dường như trong nháy mắt triệt để đóng băng. Không, cũng không phải là ảo giác, mà chính là một loại âm hưởng kỳ dị. Một thần thông đóng băng của Tuyết Thần cung chủ trong nháy mắt tạo ra một khối băng lớn chừng 100 trượng, khiến cho ba người Tô Triệt cùng với kết giới phòng ngự của Cự Phú cùng nhau đóng băng ở bên trong. Từng tầng băng màu lam vô cùng cứng rắn, đồng thời còn đang không ngừng ép xuống kết giới phòng ngự của Cự Phú. Tay Tô Triệt đánh ra một phá diệt quyền xuyên qua kết giới phòng ngự, trực tiếp đánh vào trên tầng băng. Ầm ầm, tầng băng kia lập tức bị phá vỡ, tạo thành một cái đồng lớn chừng mấy trượng. Thế nhưng chỉ trong sát na, những bông tuyết mới hình thành lại bổ khuyết vào chỗ trống mà Tô Triệt đã tạo ra. Cứng như vậy sao? Trong lòng Tô Triệt giật mình. Phải biết rằng phá diệt quyền của hắn có thể đánh cho một khối tinh thiết đường kính hơn 10 trượng tan thành hư vô. Lúc này oanh kích lên mặt băng không ngờ lại chỉ có phạm vi mấy trượng. Tu vi của nàng là nguyên anh hậu kỳ, cho nên mới có thể phát ra 10 thành uy lực của kiện thượng phẩm đạo khí kia. Cho dù ngươi và ta hợp lực cũng không có khả năng đẩy lùi nàng. Thiên Mơ thấp giọng than thở. Trong khi nói chuyện, Thiên Mơ nhẹ nhàng thôi động chiếc chun. Lúc này bất quá cũng không có âm hưởng nào được tạo ra. Thế nhưng tầng băng dày mấy trăm trượng bao phủ bên ngoài lại kêu răng rắc vài cái rồi triệt để nát bấy. Từng tầng băng rơi xuống, Thái Võ điều khiển tinh đế la bàn vọt qua. Tiền bối, chúng ta chỉ đi ngang qua đây mà thôi, cũng không có ăn oán với ngươi, vì sao lại phải ngăn cản chúng ta? Ngữ khí của Thiên Mơ vô cùng nhẹ nhàng quay về phía Tuyết Thần Cung chủ truyền âm nói. Thiên Mơ cho rằng Tuyết Thần Cung là môn phái tiên đạo trên Mạc Lam Tinh. Quan hệ của nó với U Minh Tông và Bất Diệt Thánh Giáo không tốt. Chuyện tình bắt Viêm Lâm hẳn là không quan hệ tới Tuyết Thần Cung mới đúng. Mặc dù Tuyết Thần Cung chủ này thân cũng mang trọng trách phong tỏa phiến tinh vực này, cũng không nên phân định sinh tử của những người qua đường chứ. Vì vậy Thiên Mơ dự định nói vài lời, nếu có thể ứng phó được, vậy là hay nhất. Hy vọng mặc dù không lớn, thủ một chút cũng không sao. Thực sự chỉ là đi ngang qua thôi sao? Giọng nói của Tuyết Thần Cung chủ cũng lạnh lẽo như băng hàn. Chương 545 Cọng rơm cứu mạng. Hạ, ta dùng ẩn thân thuật theo dõi các ngươi từ lâu. Từ lâu đã xác nhận lộ tuyến phi hành của các ngươi chính là đi về phía Vu Hoàng Tinh. Cho nên lúc này ta mới ra tay chặn các ngươi lại. Cô nương, ngươi thực sự cho rằng ta vì U Minh Tông mới xuất đầu sao? Hóa ra là như vậy. Thiên Mơ lắc đầu, hy vọng lấy ngu thắng cương lúc này tan biến. Kéo dài tới bây giờ, thân ảnh U Minh trưởng môn và Bất Diệt giáo chủ lần thứ hai xuất hiện. Ba người Tô Triệt dừng lại, đương nhiên rất nhanh sẽ bị bọn họ đuổi kịp. Không nghĩ tới Tuyết Thần đạo hữu lại giúp ta một đại ăn, đa tạ, đa tạ. U Minh trưởng môn và Bất Diệt giáo chủ bay đến phủ cận chắp tay thi lễ. Tuyết Thần cung chủ nhẹ nhàng gật đầu, không hề nói gì, có vẻ cực kỳ kiêu ngạo. Đối với chuyện này, khẳng định trong lòng U Minh trưởng môn và Bất Diệt giáo chủ sẽ có bất mãn. Thế nhưng lại không hề biểu hiện ra. Dù sao, người ta trong tay có thượng phẩm đạo khí Huyền Quang Thiên Tinh. Tại Mạc Lam Tinh không có đối thủ. Từ trước tới nay đều mạnh mẽ như vậy. Sau đó, hai vị trưởng môn lại đem Viêm Cốt cùng ba tên Nguyên Anh Trung Kỳ từ bên trong pháp bảo không gian ra. Năm Nguyên Anh Kỳ hợp lực cũng có thể đối kháng với Tuyết Thần Cung chủ. Cướp giật hai kiện thượng phẩm đạo khí trong tay hai người Tô Triệt và Thiên Mơ. Bị tổng cộng 6 tu sĩ Nguyên Anh vây khốn ở bên trong. Tô Triệt và Thiên Mơ coi như khó thoát. Nhất là Tuyết Thần Cung chủ lợi dụng đạo khí thả ra thần thông đóng băng, có thể khiến cho kết giới phòng ngự của cự phú trong nháy mắt đóng băng lại. Mặc dù Thiên Mơ chi trung có thể đánh nát, thế nhưng vẫn chạy không thoát a. Ta quả thực không nghĩ được cách nào có thể hóa giải, còn ngươi thì sao? Thiên Mơ cười khổ truyền âm nói với Tô Triệt. Thế nhưng dưới khốn cục như vậy, ánh mắt Tô Triệt lại không ngừng đảo quanh, tâm tình kiên định. Rõ ràng là đã định liệu trước rồi. Xem ra hắn còn con bài khác chưa lật. Thiên Mơ lặng lẽ thầm nghĩ. Tô Triệt truyền âm trả lời. Ta vừa mới nói qua, phiền phức chân chính còn ở phía trước, chúng ta còn chưa có gặp phải mà thôi. Chỉ là phiền phức trong đầu ta cũng không phải mấy người bọn họ. Ngữ khí của Tô Triệt ẩm chứa ngạo khí vô cùng. Những người này không đủ tạo thành phiền phức với ta. Thiên Mơ chừng mắt nhìn Tô Triệt, chờ hắn làm ra hành động thực tế chứng minh ngạo khí của hắn cũng không phải là cuồng vọng tự đại. Lúc này, Tô Triệt sở dĩ hành sự cao điệu như vậy, gặp phải những tu sĩ Nguyên Anh kỳ này vẫn giữ khẩu khí cường ngạnh, thậm chí còn chủ động xuất kích. Quả thực hắn vẫn còn con bài chưa lật, cho nên mới không hề lo lắng. Như vậy kế tiếp chính là lúc biểu diễn con bài chưa lật. Tô Triệt nhìn sáu vị Nguyên Anh trước mặt, lo lắng nói: sáu người các ngươi, trong đó có ba người là Nguyên Anh hậu kỳ. Thậm chí, vị Tuyết Thần Cung chủ này có một kiện thượng phẩm đạo khí trong tay. Nếu như ta thực sự muốn chạy, các ngươi cũng không thể nào ngăn được. Tin không? Tiểu bối cuồng vọng. U Minh trưởng môn lạnh giọng nói rằng: vừa rồi sở dĩ để cho ngươi chạy mất, quả thực là đã đánh giá thấp năng lực của các ngươi. Nhưng lúc này ta đã chuẩn bị tốt, lại có Tuyết Thần đạo hữu ở đây, há có thể để cho các ngươi chạy thoát. Tô Triệt cũng không thèm nhìn hắn, ánh mắt nhìn vào Tuyết Thần cung chủ hỏi: Tuyết Thần tiền bối có dám đánh cuộc với ta hay không? Nếu như ta thực sự có biện pháp thoát ra, như vậy thỉnh tiền bối không nên đuổi theo chúng ta nữa. Được chứ? Tuyết Thần cung chủ có vẻ do dự, thế nhưng nàng đối với năng lực của mình lại vô cùng tự tin, vì vậy liền nói: nếu như ngươi có thể chạy ra khỏi phạm vi 10 vạn dặm, cũng thoát ly khu vực tuần tra của ta, ta sẽ không đuổi theo nữa. Tốt! Tô Triệt gật đầu nói: lời Tuyết Thần tiền bối nói ta tự nhiên vô cùng tin tưởng. Thông qua thẩm vấn Viêm Lâm, Tô Triệt xác nhận vị Tuyết Thần cung chủ này ở tu chân giới Mạc Lam Tinh nói một là một, hai là hai, cực kỳ coi trọng lời nói. Càng là người tính tình lạnh lùng, trên cơ bản sẽ không bao giờ nuốt lời. Như vậy ta sẽ xuất thủ, xin chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Sắc mặt Tô Triệt ngưng trọng nhắc nhở, trong lòng cũng hừ lạnh. Chuẩn bị sẵn sàng cũng vô dụng, một chiêu này xuất ra phỏng chừng cũng khiến cho lá gan của các ngươi mềm nhũn. Vù vù. Tô Triệt yên lặng vận chuyển khí huyết toàn thân, máu quanh thân trong nháy mắt bộc phát giống như là sóng dữ. Đương nhiên loại âm thanh này trong tinh không không thể truyền ra, chỉ có Thiên Mơ và Thái Võ bên trong kết giới của cự phú nghe được. Khí huyết cấp tốc vận chuyển, giọt máu được trái tim ban tặng tức thì sinh ra phản ứng. Tô Triệt lấy phương pháp đặc thù kích hoạt, đem giọt máu ma thần phân ra 1/5 theo huyết quản, trong nháy mắt chảy xuống đầu ngón tay phải của Tô Triệt. Tùy thời có thể phát động thôn thử. Tô Triệt hét lớn một tiếng, ngón tay hướng về phía đỉnh đầu chỉ lên. Ba, giọt máu kia tức thì được bắn ra. Máu của ma thần nếu như xuất hiện trong hư không nhất định sẽ bộc phát ra uy năng cực kỳ kinh khủng, thần thông vô cùng lớn lao. Ầm ầm, một giọt máu nho nhỏ không ngờ lại bạo tạc thành mưa máu khắp bầu trời. Đồng thời trong sát na này, đoàn mưa máu này ngưng tụ thành một con chuột lớn chừng 10 trượng, cả vật thể đỏ như máu. Thôn thiên thử. Tuyết Thần cung chủ, U Minh trưởng môn, Bất Diệt giáo chủ đều là người từng trải, kiến thức uyên bác, lập tức nhận ra lai lịch của nó. Nuốt thiên thử, có người nói chính là viễn cổ ma thần được sinh ra từ thời thiên địa mới được thành lập, cũng là một con chuột đệ nhất trong thiên địa. Đám người Tuyết Thần cung chủ tuy rằng đều biết đâu không phải là bản thể thực sự của nó, chỉ là thần thông phục chế tạo thành một thân thể tương đương mà thôi. Thế nhưng cho dù như vậy đi chăng nữa, bất luận thứ gì liên quan tới viễn cổ ma thần, đối với con người mà nói, đều là thứ vô cùng đáng sợ cùng kinh khủng. Người tu chân và viễn cổ ma thần, nếu dùng hình tượng của cái kiến và con voi cũng không đủ hình dung sự chênh lệch trong đó. Chư vị tạm biệt. Tô Triệt tươi cười, phất tay nói lời từ biệt cùng bọn họ. Đầu thiên thử trên cao kia bỗng nhiên mở cái miệng lớn, nhất thời tạo ra một luồng hấp lực cường đại. Thân hình sáu người Tuyết Thần cung chủ lập tức bất ổn, cũng bị cỗ hấp lực này kéo đi. Đi! U Minh trưởng môn và Bất Diệt giáo chủ đồng thời hét lên một tiếng, đã bị uy năng kinh khủng của đầu thiên thử này chấn nhiếp. Muốn chạy sao? Đáng tiếc không còn kịp nữa rồi. Ông! Tuyết Thần cung chủ thôi động huyền quang thiên tinh trước ngực, muốn phát động thần thông đóng băng, muốn đóng băng đầu thiên thử kia. Thế nhưng lực đóng băng lại bị hấp lực của đầu thiên thử chấn thành nát bấy, hóa thành từng đạo khí lưu chui vào bụng nó. A! Tuyết Thần cung chủ kinh hô một tiếng, toàn thân kể cả huyền quang thiên tinh theo khí lưu của thần thông nương theo hấp lực của đầu thiên thử mà bị nó nuốt vào bụng. Chương 546, Vô Hoàng Tinh Thượng. Tuyết Thần cung chủ cũng bị nuốt. Năm người U Minh trưởng môn cũng không thể chống lại hấp lực kia. Sưu sưu sưu. Từng người nối tiếp nhau, căn bản không kịp chạy trốn, đều bị nuốt chọn. Đi! Tô Triệt ra lệnh một tiếng, thái võ thôi động tinh đế la bàn, nhanh chóng bay đi. Rõ ràng đã chiếm thế thượng phong, vì sao phải đi? Tô Triệt nhìn Thiên Mơ giải thích. Loại thần thông này nhìn thì dọa người, kỳ thực không có lấy nửa điểm sát thương nào, chỉ có thể nuốt bọn họ vào, tạm thời vây khốn mà thôi. Có thể vây khốn trong bao lâu ta cũng không biết. Thiên Mơ gật đầu, dù vậy đối với thần thông của hắn cũng bội phục không ngớt. Nàng lại không biết, đây căn bản không phải là thần thông của Tô Triệt mà do đặc tính của máu huyết ma thần. Dùng một lần thì ít đi một lần, tổng cộng cũng chỉ có thể thi triển 5 lần. Rốt cuộc cũng coi như là trái tim kia ban cho Tô Triệt 5 cọng rơm cứu mạng. Tuyết thần cung chủ từng nói qua, ba người Tô Triệt nếu như có thể bay ra khỏi phiến tinh vực này 10 vạn dặm, nàng sẽ không đuổi theo nữa. 10 vạn dặm, thái võ điều khiển tinh đế la bàn, chỉ cần nửa chung trà là có thể bay tới. Như vậy thiên thử có thể cầm chân bọn họ nửa chung sao? Khẳng định không được. Dù sao chỉ là một giọt máu phóng xuất ra uy năng, không có khả năng vây khốn tu sĩ trong tay có thượng phẩm đạo khí lâu như vậy. Bất quá chỉ hơn 10 tức, ầm một tiếng thiên thử nổ tung tiêu tán thành hư vô. Tuyết thần cung chủ và 6 người U Minh trưởng môn thoát khốn, tất cả đều không tổn hao một sợi tóc nào. Cảm giác vừa rồi kia giống như là bị nhốt trong một tầng lá mỏng. 6 người hợp lực xuất ra công kích mạnh nhất, cuối cùng cũng đánh nát nó. Tuyết thần đạo hữu, bọn họ vừa mới chạy đi không bao lâu, nếu như ngươi lập tức đuổi theo nhất định có thể đuổi kịp. Vừa mới thoát khốn, U Minh trưởng môn liền nói. Đây là bởi vì trong lòng hai người U Minh trưởng môn và bất diệt giáo chủ đều hiểu rõ, bọn họ không thể nào đuổi kịp tốc độ phi hành của tinh đế la bàn. Vì vậy chuyện này còn phải dựa vào tuyết thần cung chủ mới được. Huyền quang thiên tinh của nàng là một tinh hạch của một viên tinh cầu luyện chế mà thành, cũng cực kỳ thích hợp phi hành trong tinh không. Lấy tu vi nguyên anh hậu kỳ thôi động thượng phẩm đạo khí, tốc độ khẳng định là vô cùng kinh người. Đối với tâm tư của đám người U Minh trưởng môn, tuyết thần cung chủ đương nhiên hiểu rõ. Ánh mắt nàng nhìn về phía xa, dường như đang suy tư gì đó, cũng không có ý kiến gì. Bất diệt giáo chủ có chút nóng ruột, không khỏi dục: Tuyết thần đạo hữu, cần phải nắm chắc thời gian. Nếu như bỏ lỡ, hai kiện thượng phẩm đạo khí kia sẽ vọt khỏi tay chúng ta. Lời vừa nói ra, tuyết thần cung chủ quả nhiên có cử động. Thế nhưng cử động của nàng lại khiến cho đám người U Minh trưởng môn và bất diệt giáo chủ ngây ngốc, vô cùng ngạc nhiên. Tuyết thần cung chủ không nói gì, hóa thành một đạo tinh quang thuấn di về phía xa. Nhưng vấn đề là phương hướng nàng phi hành tuyệt nhiên ngược với phương hướng đào tẩu của đám người Tô Triệt. Hiển nhiên nàng không dự dinh đuổi theo. Mặc dù biết rõ ba người Tô Triệt còn xa mới chạy ra khỏi cự ly 10 vạn dặm, thế nhưng nàng cũng không có dự định đuổi. Vì sao? Mặc dù nàng đã có một kiện thượng phẩm đạo khí, thế nhưng trước mặt nàng là hai kiện thượng phẩm đạo khí cực kỳ khó có được. Nàng ngay cả một chút đồng tâm cũng không có sao? Đáp án chân chính cũng chỉ có nàng ta mới biết được. Tạc bà nương! Trong lòng mấy người U Minh trưởng môn thầm mắng: một ngày nào đó ta nhất định sẽ đem cái vẻ mặt lãnh ngạo của ngươi triệt để trà đạp. Mắng thì mắng, đối với hai kiện thượng phẩm đạo khí, tâm tư của bọn họ vẫn không dứt. Biết rõ rất khó đuổi theo, thế nhưng trong thâm tâm vẫn mang chút hy vọng, tiếp tục đuổi theo phương hướng đám người Tô Triệt rời đi, cũng chính là phương vị của Vu Hoàng Tinh. Một đường đuổi tới này sấp xỉ 1.000 vạn dặm, tròn 12 canh giờ. Thế nhưng trong tinh không cũng không có lấy một bóng người. Đám người U Minh trưởng môn nhìn hư không buồn bã than thở: hai kiện thượng phẩm bảo khí gần trong gang tấc, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng nó bay đi. Kỳ tích không có khả năng tái xuất hiện, vì vậy năm tu sĩ nguyên anh kỳ chỉ có thể lặng lẽ quay đầu hồi phủ. Một ngày một đêm trôi qua, ba người Tô Triệt rốt cuộc cũng đi tới phiến tinh không kia, cũng chính là vị trí của Vu Hoàng Tinh. Cách đó mấy vạn dặm, có thể thấy được Trong hư không có một cái hắc động thật lớn không gì sánh được đang lơ lửng trên không trung. Hắc động kia rõ ràng đang phong tỏa Vu Hoàng Tinh. Phong tỏa thật đúng là triệt để a. Tô Triệt không khỏi nhíu mày nói. Giống như hắc động, ngay cả tia sáng cũng không lọt vào, trách không được không thể nào nhìn thấy tinh quang của nó. Phỏng chừng trên Vu Hoàng Tinh cũng là một mảnh hắc ám. Thiên Mơ gật đầu, có thể nhìn ra được, Vu tộc gặp phải tình cảnh như vậy, trong lòng nàng vô cùng nặng nề. Tô Triệt lại hỏi, Vu Hoàng Tinh đã bị phong tỏa triệt để, chúng ta có thể đi vào sao? Đi vào, Thiên Mơ nhẹ giọng nói. Nếu là ngũ hành tỏa tinh đại trận, vậy thì chỉ cần người tu tiên có thuộc tính ngũ hành đều có thể tự do ra vào. Duy chỉ có Vu tộc ở bên trong mới bị ngũ hành lực của năm khỏa tinh cầu vây khốn ở bên trong. Vu tộc có rất nhiều ưu điểm, thế nhưng đồng thời cũng tồn tại rất nhiều khuyết điểm. Bất luận là một chủng tộc nào đều có khuyết điểm, chuyện này cũng không có gì là kỳ quái. Tô Triệt lên tiếng trả lời. Không phải vậy. Thiên Mơ chậm rãi lắc đầu. Lúc thiên địa mới thành lập, Vu tộc liền được sinh ra. Phải nói, Tổ Vu, Vu thần và một ít đại Vu đều có thể liệt vào nhóm viễn cổ ma thần. Hiện nay tiên đạo hưng thịnh, bất luận là nhân tiên, yêu tiên hoặc là ma tiên đều là tiên. Duy chỉ có thời gian này Vu tộc bởi vì nguyên nhân thiên đạo không tha, cho nên đây cũng chính là khuyết điểm của Vu tộc. Lúc này đổi lại là Tô Triệt gật đầu, không hề nói gì. Bởi vì Tô Triệt không quá thích đàm luận tới mâu thuẫn giữa Vu tộc và thiên đạo. Hình như chuyện này đối với chính mình không có quan hệ gì. Nói thật, Tô Triệt thích hành sự thuận theo lòng trời. Đường tu tiên, lực lượng này đều là cảm ngộ thiên đạo mà có được. Tỉ như các loại thần thông trong 3.000 đại đạo. Nếu như thực sự nghịch thiên còn có thể lĩnh ngộ các đại đạo thuật này sao? Không nói nữa, đi vào thôi. Thiên Mơ dường như có thể nhìn thấy suy nghĩ của Tô Triệt. Tuy rằng bên ngoài không biểu hiện gì, nhưng trong lòng cũng âm thầm thở dài. Sư, Thái Võ Thôi Động Tinh Đế La Bàn, vượt qua mấy vạn dặm cuối cùng, hướng về phía Vu Hoàng Tinh bay đi. Khi đi vào tầng khí quyển của Vu Hoàng Tinh, rõ ràng có thể cảm giác được. Đầu tiên là đi qua một tầng kết giới ngũ hành lực cực kỳ nồng đậm. Trong kết giới Tô Triệt rõ ràng có thể cảm giác trong không khí dày đặc hỏa hệ. Nếu có thể ở đây tu luyện, thỏa thích thu nạp hỏa nguyên lực trong đó, đối với bất luận một người tu tiên nào đó đều có lợi. Chương 547 Vu Hoàng Tinh Hạ. Tô Triệt, Thiên Mơ, Thái Võ đều là người tu tiên nhân loại, thân đều có thuộc tính ngũ hành. Tầng kết giới này quả nhiên không có hiệu quả ngăn cản, chỉ cần mất một chút khí lực đã có thể đi vào. Phải nói, vạn vật thế gian đều có thuộc tính ngũ hành. Kim mộc thủy hỏa thổ, chung quy vẫn có thứ ngoại lệ như Vu tộc. Thế nhưng cực kỳ hiếm thấy. Đừng xem 12 tổ Vu trong truyền thuyết có thể đánh ra phong vân lôi điện, thủy hỏa kim mộc, các loại lực lượng. Lực lượng bản thân của bọn họ cũng không ở trong ngũ hành. Đột phá kết giới ngũ hành, tiến vào bên trong tầng khí quyển. Tô Triệt cũng kinh ngạc khi nhìn thấy bầu trời trên Vu Hoàng Tinh cũng không phải đen kịt như hắn tưởng tượng, mà chỉ có chút mờ mịt mà thôi. Bầu trời âm trầm giống như trước khi cơn mưa tới. Hiển nhiên Vu tộc cũng sẽ không khoanh tay chịu chết, bọn họ cũng có đối sách của mình. Tô Triệt thầm nghĩ, lẽ ra lúc tiến vào Vu Hoàng Tinh sẽ không có tu sĩ nào can đảm dám tới điều tra. Hẳn là vô cùng an toàn mới đúng. Không biết vì sao, Tô Triệt lại sinh ra một loại cảm giác hoảng sợ bất an. Coi như giống lời lúc trước hắn từng nói, phiền phức chân chính ở ngay trong Vu Hoàng Tinh này, mà không phải là ở chỗ nào khác. Lẽ nào Vu tộc bài xích ta, thậm chí sẽ căm thù ta? Tô Triệt không khỏi phỏng đoán. Không thể nào, chủ nhân. Lão Hắc đáp, nói như thế nào người cũng là công thần thúc đẩy di tiên cảnh hợp lại, chính là lệnh tôn chủ gì gì đó. Chỉ là một bộ lạc Vu tộc mà thôi, liệu bọn hắn có can đảm vi phạm ý chỉ của Vu thần sao? Không biết, cho dù biết cũng không hiểu được. Tô Triệt lại nói, Vu tộc không phải là người, không thể lấy lẽ thường mà phỏng đoán. Không phải là người sao? Lão Hắc bĩu môi nói, Những lời này sao ta nghe giống như là đang chửi bọn họ vậy, thế nhưng quả thực bọn họ cũng không phải là người. Tiến vào Vu Hoàng Tinh, cũng không cần Thái Võ phục vụ nữa. Tô Triệt thu hồi hắn vào tiên ngục, bản thân mình tự thôi động tinh đế la bàn, dưới sự chỉ dẫn của Thiên Mơ tiếp tục phi hành. Vu Hoàng Tinh vô cùng to lớn, so với Khải Nguyên Tinh không khác nhau quá lớn. Chỉ là thảm thực vật ở đây thoạt nhìn có chút kỳ quái, tạo hình giống như đang dương nhanh múa vuốt, ánh sáng màu có chút chói mắt, làm cho hắn có cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hẳn những thực vật kỳ lạ này Vu tộc chính là thứ mà Vu tộc cực kỳ yêu thích, chính là chi tiền lai quá xá lý có tính công kích cực mạnh đối với nhân yêu ma tam tộc sao? Tô Triệt nhỏ giọng hỏi. Là lai quá nhất thứ. Thiên Mơ thản nhiên thừa nhận. Lần đầu tiên gặp các ngươi ta đã bắt đầu chuẩn bị thu thập các loại tài luyện kiến tạo truyền tống trận, nối thẳng tới một cự tinh Vu tộc gần nhất. Ngươi đã có thể tự mình thiết lập truyền tống trận, vì sao còn cần tới tòa truyền tống trận ở Vu Hoàng Tinh này? Tô Triệt hiếu kỳ hỏi. Tài liệu khó có thể thu thập, Thiên Mơ đáp. Nếu không phải mượn tài lực của Vô Cực Môn, chỉ bằng vào lực của bản thân, trên trăm năm khẳng định cũng không thể nào làm được. Nói tới đây Thiên Mơ dường như có chút cảnh giác, hỏi. Hình như ngươi rất không muốn đi tới Vu Hoàng Tinh. Cảm giác không tốt lắm a. Tô Triệt chỉ vào đầu mình. Ngươi chớ nói ta là miệng quả đen. Dường như ở Vu Hoàng Tinh có một loại lực lượng nào đó cực kỳ bất lợi đối với ta. Hoặc cũng có thể là một sinh vật nào đó. Sẽ không. Thiên Mơ kỳ quái nói. Ngươi chính là Chỉ Lệnh Tôn Chủ. Mặc dù là nhân loại, thế nhưng Vu tộc cũng sẽ lấy thân phận tôn chủ mà nhiệt tình khoản đãi ngươi. Thậm chí biểu hiện đối với ngươi cũng đủ tôn trọng. Tuyệt đối không thể nào gây bất lợi cho ngươi. Chỉ mong là như vậy. Tô Triệt đập vào ngực mình vài cái, bĩu môi nói. Chỉ là trong lòng có chút lo lắng mà thôi. Thiên Mơ gật đầu tỉ mỉ chọn lọc từ ngữ một phen, sau đó mới nói. Kiếp trước của ta, địa vị trong Vu tộc cũng coi như không thấp. Phải nói, chuyện tình của Vu tộc không có gì là ta không biết. Ta thực sự nghĩ không ra, ngươi ở trên địa bàn của Vu tộc gặp phải nguy hiểm gì. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Được, Tô Triệt là người không thích dài dòng, mặc dù trong lòng vẫn còn khúc mắc, thế nhưng ngoài miệng cũng không có nói thêm gì nữa. Phi tới xuống dưới tầng thấp bầu trời, có thể nhìn thấy rõ ràng. Trên bình nguyên có những vết chân độ dài chừng hơn trăm trượng. Không hề nghi ngờ, đây chính là dấu chân của dũng sĩ Vu tộc sau khi biến thân tạo thành. Thấy những dấu chân này, Tô Triệt không khỏi liếc mắt nhìn Thiên Mơ. Trong lòng đang suy nghĩ, kiếp trước của nàng cũng là một nữ nhân cao lớn như vậy, cao tới mấy nghìn trượng. Tùy tiện nghĩ một chút, cảm giác trong Vu tộc cũng không có quan điểm trọng nam khinh nữ. Không ít dũng sĩ đều là nữ nhân. Thậm chí trong 12 tổ Vu trong truyền thuyết thì có hai nữ nhân. Thiên Mơ cực kỳ mẫn cảm, cảm thấy ánh mắt có chút kỳ quái của Tô Triệt, lập tức đoán được cái gì đó. Trên mặt không khỏi đỏ ửng, cúi đầu khó chịu không lên tiếng. Cứ như vậy theo dấu chân trên bình nguyên rất dễ dàng có thể tìm thấy nơi cư ngụ của Vu Hoàng bộ lạc. Bay không tới hai khắc là có thể nhìn thấy từ rất xa. Trên bình nguyên có một hàng rào thật lớn. Vô số năm qua, Vu tộc vẫn có thói quen sinh hoạt đơn giản như vậy. Nhà tranh, sơn động, tùy tiện là nơi nào cũng không hề rét bỏ. Kỳ thực, không riêng gì Vu tộc, một ít người chân chính sở hữu lực lượng cường đại cũng không để ý tới loại hưởng thụ vật chất này. Phải nói rằng, chỉ có người thường không thể tu luyện, bởi vì sinh mệnh ngắn ngủi, tài phú khó cầu, mới có thể cảm thấy sự hưởng thụ vật chất là cực kỳ quan trọng. Sinh mệnh khác nhau, cảnh giới khác nhau, truy cầu cũng không hoàn toàn tương đồng. Tiếng chuông trong trẻo truyền ra bên ngoài mấy trăm dặm. Đây chính là Thiên Mơ muốn dùng tiếng chuông của mình để thông chi cho Vu Hoàng bộ lạc có khách tới thăm, miễn cho đám người hiếu chiến này lầm tưởng là người tu tiên. Không nói hai lời sẽ lập tức động thủ. Thiên Mơ đại vu, tiếng chuông còn đang quanh quẩn trên không trung liền có một tiếng nói vang vọng thiên địa. đại vu. Tô Triệt âm thầm lắc đầu, cảm giác Thiên Mơ ôn nhu như nước này được xưng hô là đại vu quả thực có chút không quen. Dưới sự chỉ dẫn của Thiên Mơ, Tô Triệt điều khiển tinh đế la bàn trực tiếp hạ xuống bãi đất trống bên dưới hàng rào. Vừa mới hạ xuống dưới đất tức thì có một đám người vây quanh. Nói là to lớn, không phải là người của họ cao lớn trăm trượng nghìn trượng, mà trạng thái bình thường khi chưa biến thân, vu tộc trưởng thành đều cao một trượng, thậm chí còn có không ít người cao hai trượng. Tô Triệt biết, đại bộ phận vu tộc thành niên đều có thể tùy ý điều chỉnh hình thể của bản thân mình, biến thành độ cao của người bình thường cũng không thành vấn đề. Chỉ bất quá, độ cao 200 trượng chính là trạng thái thoải mái nhất trong tư tưởng của bọn họ. Chương 548. Tài phú ngập trời. Hai người Tô Triệt huyền phù trên không trung cách mặt đất một trượng, bảo trì độ cao phù hợp với bọn họ. Bằng không, luôn luôn phải ngẩng cao đầu nói chuyện cùng với đám người này, chỉ riêng nói chuyện cũng mệt chết a. Thiên Mơ đại vu, mấy nam tử vu tộc trung niên đi tới phủ cận, căn cứ vào trang sức đặc thù của bọn họ mà phán đoán, hẳn là mấy vị trưởng lão của vu hoàng tộc. Vu tộc là một chủng tộc cực kỳ sống lâu, người có thực lực yếu nhất cũng có thể sống được mấy vạn năm. Trước khi tử vong, cơ năng của thân thể bọn họ cũng không có dấu hiệu già yếu. Mấy vị trung niên này, hình dáng bên ngoài của bọn họ chỉ là cố ý làm cho già dặn một chút. Phi hành trong tinh không vô tận một tháng, Thiên Mơ đã giảng giải rất nhiều phong tục của vu tộc cho Tô Triệt. Trong đó cũng nói qua vu hoàng bộ lạc thích lấy trang sức có hình dạng đặc thù biểu hiện niên kỷ, địa vị, thân phận. Ví dụ như một cái dây dài nhỏ biểu hiện cho niên kỷ một vạn năm, trên mái tóc có một ít dây là đại biểu cho người đó có thân phận địa vị trong tộc đàn. Lúc này, Tô Triệt và Thiên Mơ đi tới trước mặt mấy vị trưởng lão. Hai bên tóc của bọn họ chí ít cũng có 20 cái dây. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ đã trải qua không biết đã bao nhiêu năm tháng rồi. Trong lúc Tô Triệt âm thầm quan sát bọn họ, đồng thời mấy trăm tộc nhân vu tộc cả nam lẫn nữ đều hiếu kỳ đánh giá Tô Triệt. Vô luận là nam hay nữ, giọng đều vô cùng khoa trương. Cho dù bọn họ có nhỏ giọng nói thầm, Tô Triệt không cần dựa vào thần thức cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Thiên Mơ đại vu sao lại đi cùng một nhân loại? Có chút không thích hợp. Ta cảm giác trên người hắn lộ ra một ít khí tức vu tộc. Đồng thời khí tức này cực kỳ thuần khiết, có một loại cảm giác giống như tổ vu. Tổ vu, ngươi đùa sao? Một nhân loại có khí tức tổ vu, mũi ngươi bị hỏng rồi sao? Không sai, ta cũng có cảm giác như vậy. Trong thân thể hắn quả thực có vu lực bản nguyên cực kỳ thuần khiết. Ta thật muốn mổ xẻ hắn ra, hảo hảo nghiên cứu một chút. Tô Triệt nghe vậy âm thầm nhích miệng. Mổ xẻ ta sao? Muốn nghiên cứu một chút sao? Yêu cầu rất cao a. Chỉ là Tô Triệt lại phát hiện, mặc dù vu hoàng tinh bị ngũ hành tỏa tinh đại trận phong tỏa, thế nhưng thông qua biểu tình trên mặt những người này xem ra bọn họ cũng không để tâm cho lắm. Có thể, như lời Thiên Mơ nói, tu chân giới căn bản không tồn tại lực lượng nào có thể hủy diệt bọn họ, chỉ là tạm thời vây khốn mà thôi. Đối với những vu tộc có thọ mệnh dài này mà nói, không đáng kể chút nào. Cái này giống như là một người bình thường có thọ mệnh vài thập niên, sẽ không để ý tới việc vài ngày mưa dầm mà lo lắng. Hẳn là cũng cùng một đạo lý như thế này. Lúc này, ngay cả những vu tộc còn trẻ cũng có thể cảm giác được vu tộc bản nguyên lực cực kỳ đặc thù của Tô Triệt. Những trưởng lão đã sống hơn 20 vạn năm kia sao lại không thể nhìn ra? Là người từng trải, ngay lập tức bọn họ có thể đoán được rất nhiều chuyện, hầu như cùng một lúc nhìn về phía Thiên Mơ hỏi. Thiên Mơ đại vu, nhân loại này không phải là... Đúng vậy, Thiên Mơ mỉm cười gật đầu. Tin tức tốt mà ta mang đến cho mọi người có liên quan tới việc di tiên tổ hợp, vu thần trở về. Cái gì? Trên bãi đất trống, mấy trăm tộc nhân vu tộc đồng thời kinh hô. Quả thực giống như là tiếng sấm vang vọng. Phỏng chừng nếu như không có tu vi trúc cơ kỳ, chỉ bằng tiếng sấm nhân tạo này cũng có thể khiến cho người bình thường bị chết tại đương trường. Thật là tốt quá. Rốt cuộc cũng chờ tới ngày này. Mấy vị trưởng lão cười ha hà, đại trưởng lão dẫn đầu mọi người nói với Thiên Mơ và Tô Triệt. Thiên Mơ đại vu, còn có vị tiểu hữu nhân loại này, mời đến tiểu ốt nói chuyện. Vì vậy dưới sự dẫn đầu của bọn họ, Tô Triệt khống chế tinh đế la bàn hướng về phía căn nhà gỗ phía trước đi tới. Căn nhà gỗ kia tuy rằng đơn sơ nhưng phong cách vô cùng cổ xưa. Tô Triệt có thể nhận ra, căn phòng này hoàn toàn là do thiên hương một vạn năm cực kỳ khó gặp trong tu chân giới chế tạo thành. Tu chân giới khải nguyên tinh, những người tu tiên chủ tu công pháp một hệ, để cầu được một đoạn ngắn thiên hương một vạn năm cần phải tốn hơn 10 vạn, thậm chí trên 100 vạn linh thạch. Thế nhưng căn nhà gỗ trước mặt này, cao chừng 5 trượng, độ rộng lại càng kinh người. Chỗ này cần ít nhất bao nhiêu thiên hương một a? Lẽ nào vu hoàng tinh này vô cùng thừa thãi thiên hương một? Khiếp sợ qua đi, Tô Triệt cũng có thể suy nghĩ cẩn thận đạo lý trong đó. Những vu tộc này không có nguyên thần, không thể luyện chế pháp bào, thậm chí không thể điều khiển pháp bào. Toàn bộ vu hoàng tinh bị hơn một vạn vu tộc chiếm lấy. Nhân yêu ma tam tộc căn bản không dám bước chân lên khỏa tinh cầu này. Vô số năm qua, các loại tài nguyên trên tinh cầu căn bản chưa từng tổn hao, ngược lại càng ngày sản sinh càng nhiều. Một khối bảo tàng chưa khai phá thật lớn a. Tô Triệt và lão Hắc âm thầm la lớn. Ngẫm lại mà xem, nếu có thể đem quyền khai phá vu hoàng tinh tới tay, mỗi một lần truyền tống tốn mấy trăm khỏa linh thạch thượng phẩm thì tính là cái gì? Tới nơi này một lần, không chỉ nói không gian bên trong tiên ngục, cho dù là không gian bên trong cử phú cung, có thể mang về bao nhiêu tài nguyên a? Huống chi trên vu hoàng tinh khẳng định còn chứa rất nhiều mạch khoáng chưa khai thác, linh thạch thượng phẩm bên trong còn nhiều vô số kể. Thậm chí ngay cả cực phẩm linh thạch trong truyền thuyết cũng có thể kiếm được. Hiện nay phàm là những tinh cầu có tài nguyên đã sớm bị vô số tu chân giới đào bới không còn một mảnh. Có thể cũng chỉ còn có tinh cầu vu tộc chiếm đóng mới có số lượng thiên hương một vạn năm kinh khủng như vậy. Dùng tài liệu chỉ giá như thiên thương một vạn năm làm phòng ở thì cũng thôi. Thế nhưng điều không thể tha thứ chính là lại còn tạo ra một căn phòng xấu xí như vậy. Giờ phút này, trong lòng Tô Triệt vô cùng kích động khó có thể miêu tả. Hận không thể đem toàn bộ vu hoàng tinh cất vào bên trong tiên ngục. Thiên Mơ là người thông minh, sao lại không nhìn ra tâm tư của Tô Triệt, liền truyền âm nói: nếu như ngươi nguyện ý dừng lại ở nơi này, toàn bộ tu chân giới trong tinh không vô hạn còn có hơn 10 vạn tinh cầu cùng loại. Tất cả những tài nguyên bên trong tất cả đều thuộc về ngươi. Hơn 10 vạn tinh cầu tất cả đều thuộc về ta. Tô Triệt há hốc miệng, khiếp sợ tới cực điểm, thậm chí còn quên thôi động la bàn, không tự giác mà ngừng lại. Khiến cho mấy vị trưởng lão vu tộc vô cùng hiếu kỳ nhìn lại phía sau. Không khiếp sợ không được. Cho dù người có tu dưỡng tốt tới đâu gặp phải dụ hoạt lớn như vậy, cũng không có khả năng thờ ơ. Đúng vậy, Thiên Mơ giống như một thuyết khách ôn nhu mỹ lệ nhất thế gian, mỉm cười giải thích. Chương 549. Đối kháng với ma thần thượng. Một bộ lạc vu tộc nhiều nhất cũng chỉ có 1-2 vạn người. Một bộ lạc chiếm một tinh cầu, toàn bộ nhân khẩu của tu chân giới cũng có hơn 10 ức. Không phải là cũng phân bố trên 10 vạn khỏa tinh cầu sao? Những tài nguyên tu luyện trên những tinh cầu này vu tộc cũng không dùng được. Chỉ cần một câu nói của ngươi, ta có thể động viên hơn 10 ức vu tộc thay ngươi khai thác những tài nguyên này. Không đến 100 năm, một tuyệt bút tài phú như vậy tất cả đều thuộc về ngươi. Vô số tài nguyên trên 10 vạn tinh cầu. Một chữ số lớn như vậy quả thực khiến cho đại não của Tô Triệt nở tung ra. Đáp ứng nàng, lão Hắc ở trong tiên ngục giống to, giọng so với đám người vu tộc này còn muốn vang dội hơn. Đáp ứng nàng đi, chủ nhân. Một bút tài phú lớn như vậy sao phải do dự nữa? Nếu như đổi thành người khác cũng dám trở thành công địch của thiên hạ vì nó đó. Tô Triệt vẫn không có mất đi lý trí, truyền âm hỏi: Thiên Mơ, ta chỉ là một nhân vật nho nhỏ, tùy tiện một vu tộc cũng có thể dùng một đầu ngón tay nghiền chết ta. Ta dừng lại ở vu tộc đối với ngươi vô cùng quan trọng sao? Vô cùng quan trọng, Thiên Mơ nghiêm túc trả lời. sứ mệnh vốn thuộc về ta đã bị ngươi hoàn thành. Di tiên lệnh kỳ thất tung mấy trăm vạn năm, ta cũng không biết đi đâu tìm kiếm, lại bị một người chỉ có tu vi luyện khí kỳ như ngươi lấy được. Tô Triệt, ta cho rằng ngươi chính là người mà ông trời đã định. Có thể có sự tương trợ của ngươi, Vu tộc phục hưng không phải là cử chỉ nghịch thiên. Có thể có sự chuyển biến tích cực khác. Có thể ngươi chính là tương lai của Vu tộc, hy vọng của Vu tộc, chính là con đường sống duy nhất của Vu tộc. Tô Triệt, xin ngươi giúp chúng ta đi à. Nói tới đây, mắt Thiên Mơ đã rưng rưng, trên vai gánh trọng trách của Vu tộc khiến cho nàng rất áp lực. Nói tới lời như vậy rồi, Tô Triệt sao còn có thể do dự được nữa, ngữ khí vô cùng thương tiếc nói: tốt, ta đáp ứng ngươi. Chỉ là cũng không phải là tinh cầu này, tài phú này, mà chỉ là ta không muốn nước mắt của ngươi rơi xuống. Tí tách. Những lời nói này, Thiên Mơ vốn đang có thể khống chế được nước mắt của mình, lập tức nước mắt chảy xuống. Giờ phút này, nếu như không có ánh mắt của mấy trăm tộc nhân Vu tộc, Thiên Mơ khẳng định sẽ nhào vào lòng nam nhân này mà ôm ập. Kỳ thực câu nói vừa rồi của Tô Triệt cũng không phải vì êm tai mà nói, quả thực là xuất phát từ đáy lòng hắn. Chịu ăn một giọt nước báo đáp cả dòng suối. Trước không nói tới cảm giác trong lòng của hắn đối với Thiên Mơ, thậm chí còn tới trình độ sâu sắc. Chỉ nói tới 2 năm trước, nàng cứu trợ hắn thoát khỏi sự vây khốn của đám người Thái Hư. Chỉ bằng điểm này để báo đáp nàng, cho dù liều mạng cũng có khả năng. Từng giọt nước mắt từ trên mặt Thiên Mơ chảy xuống, nhưng không có rơi xuống mặt đất nữa, mà bị kình khí của Tô Triệt làm cho lo lượng trước mặt. Thiên thần chi lệ vô cùng chân quý. Tô Triệt lắc đầu cười: lưu lại đi, bảo quản cho tốt, ngưng tụ nó thành vĩnh hằng. Sau này có thời gian chế tạo thành một chuỗi hạng liên trả lại cho ngươi. Không nên. Thiên Mơ nín khóc bật cười, quả thật đúng là một tiểu nữ nhân, tính cách sớm nắng chiều mưa. Ta không giữ, bản thân ngươi giữ lấy đi. Vì vậy vài giọt nước mắt kia bị Tô Triệt thu thập vào bên trong tiên ngục. Có thể chế tạo thành hạng liên hay không, nói sau đi à. Mấy vị trưởng lão Vu tộc há có thể không nhìn ra điểm môn đạo trong đó. Vẻ mặt bọn họ đều vô cùng bình tĩnh, thế nhưng không biết trong lòng đang nghĩ gì. Bên trong căn phòng do thiên hương một vạn năm tạo thành, không gian cực kỳ rộng lớn, bốn phía trưng bày rất nhiều pho tượng bằng gỗ hoặc đá. Đây chính là phong tục từ thời nguyên thủy của Vu tộc. Ở giữa căn nhà có bày biện vài chiếc ghế, mấy vị trưởng lão Vu tộc ngồi xuống, Tô Triệt và Thiên Mơ ngồi xếp bằng trên tinh đế la bàn. Huyền phù trên không trung cách mặt đất 3 thước, bảo trì độ cao phù hợp. Từ biểu hiện mà đoán dường như tất cả đều không có vấn đề. Thế nhưng từ khi đi vào căn phòng này, cảm giác bất an trong lòng Tô Triệt càng ngày càng rõ ràng. Ngay cả kinh hỉ khi nhận được một lượng lớn tài phú kia cũng bị sự hoảng hốt này đánh tan. Làm sao thế? Thiên Mơ cảm giác vẻ mặt Tô Triệt có chút không thích hợp, vì vậy hỏi: trong phòng có một vật khiến lòng ta bất an. Tô Triệt dùng thần thức tra xét qua căn phòng một lần, thế nhưng hầu như mỗi một vị trí hắn đều xem qua nhưng không nhìn thấy vật gì khả nghi. Trong phòng nếu như có thể cấu thành nguy hiểm với hắn, ngoại trừ mấy vị trưởng lão Vu tộc thực lực cường đại ra, hình như cũng không có gì nữa. Nếu thực sự không được thì đổi qua một gian phòng khác. Thiên Mơ cũng có thể xác định trong phòng quả thực không có gì nguy hiểm. Thực sự nàng nghĩ không ra điều khiến Tô Triệt bất an đến từ đâu. Cứ như vậy đi sao? Tô Triệt nhẹ nhàng lắc đầu. Có gì nguy hiểm cứ để cho nó xuất hiện nhanh một chút, đỡ phải khiến cho ta lo lắng. Kế tiếp, Thiên Mơ đem việc Tô Triệt trở thành chỉ lệnh tôn chủ cho mấy vị trưởng lão nghe. Cả việc di tiên cảnh tụ hợp, Vu thần sẽ trở về tu chân giới, đánh vỡ không gian linh giới. Mấy vị trưởng lão nghe xong đều vô cùng kích động. Đối với Tô Triệt liên tục lấy lễ tiết cảm ơn của Vu tộc mà thi lễ, thần sắc trên mặt lúc đó toát ra rõ ràng là tôn trọng cùng mừng rỡ. Vu tộc không giỏi giả bộ, xem ra bọn họ đối với ta sẽ không sinh ra bất luận ác ý gì. Cảm giác bất an trong lòng Tô Triệt càng lúc càng rõ ràng, lúc này hắn còn đang nghi hoặc.